Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 368, chương 38, ra trận. Đang thi triển ma pháp về sau, Kade ma lực liền lâm vào trạng thái bùng nổ. Bởi vì tu tập huyết ma pháp, ma lực phần lớn thời gian là cùng huyết dịch trộn chung. Bởi vậy trong nháy mắt toàn thân của hắn liền đỏ lên. Mạch máu nhô lên đến. Huyết dịch ở bên trong thể điên cuồng lưu động. Kade hy vọng Negeri cứu hắn. Nhưng là Negeri vẫn như cũ ngồi xuống nơi đó đọc sách. Hơi tuyệt vọng về sau, Kade cũng cảm giác được một chút không thích hợp. Ma lực bảo tẩu cứ để cho hắn khó chịu, nhưng không có để hắn phát giác được tử vong nguy hiểm. Đồng thời hắn cảm giác được huyết dịch của mình bên trong ma lực đang ở một chút xíu biến mất. Mà bản thân mạch máu đang trở nên cứng cỏi. Phảng phất mạch máu có đối với ma lực bao dung tính đặc tính. Có thể đem ma lực ước thúc ở trong đó. Thậm chí tại chính mình mạch máu tác dụng dưới. Chung quanh thủy triều ma lực đối với ảnh hưởng của hắn năng lực cũng càng ngày càng nhỏ. Đến rồi chỗ mục đích lúc, thậm chí đi theo bình thường trong hoàn cảnh không có cái gì khác biệt. Máu của hắn quản hoàn thành tiến hóa. Loại này minh ngộ xuất hiện ở trong lòng Kade. Trước kia hắn nhưng không có loại năng lực này. Như vậy chỉ có thể là Negeri trợ giúp hắn. Negeri đóng lại thư, xuống xe ngựa. Ngẩng đầu nhìn lên thiên không, ở trong đó có hoa mỹ cực quang, đó là ma lực vặn vẹo tạo thành hiện tượng. Muốn theo ta đi vào sao? Negeri xuống xe ngựa, nhìn về phía Kade, đây là mời hắn trở thành sa phu về sau. Negeri lần thứ hai mở miệng, lại là một cái khảo thí sao? Kade dần dần hiểu bản thân đầu nhập vào vị này tồn tại sự phong. Cách. Cái kia chính là mỗi một sự kiện, đều là khảo nghiệm của hắn. Có thể thông qua khảo nghiệm, liền có thể đạt được lợi ích. Không thể thông qua sẽ như thế nào còn không rõ ràng lắm. Nhưng là cuối cùng sẽ không tốt hơn chỗ nào. Bên trong tràn đầy nguy hiểm. Ta đi vào rất có thể. Không, là tuyệt đối sẽ chết. Phải dựa theo mấy lần trước khảo thí một dạng. Cắn răng theo vào sau, Kade đang tự hỏi. Nhưng là hắn biết bản thân tự hỏi thời gian không thể quá lâu. Cấp trên tra hỏi ngươi. Ngươi do dự dự mấy người nửa ngày mới cho một cái trả lời. Đây đều là cực kém biểu hiện. Ta liền không vào. Negeri đại nhân. Ta đối với năng lực của tự thân có rõ ràng nhận biết. Kade tại nghiêm túc cân nhắc về sau nói ra. Cái kia liền ở chỗ này chờ ta đi. Ta vừa rồi nhìn thư ngươi có thể nhìn xem. Negeri chỉnh sửa một chút ăn mặc. Liền hướng về thủy triều ma lực điểm trung tâm đi đến. Kade thở dài một hơi. Xem ra hắn là lựa chọn đúng. Nếu như hắn bị phía trước thu hoạch làm choáng váng đầu óc. Đối với tuyệt đối nguy hiểm làm như không thấy. Ngu xuẩn đi theo tiến. Cái kia chính là tại cái kia sinh mệnh của mình đang nói đùa. Negeri ưa thích người thông minh. Kade cầm lấy Negeri thả ở trên xe ngựa quyển sách kia. Nhìn lấy phía trên ma đạo tri thức. Hiểu cái này chính là mình chỗ tốt. Thu hoạch được những kiến thức này. Là hắn có thể tiến một bước bù đắp ma pháp của mình. Trước mặt chỉ là một tòa rất thông thường thư viện. Tại cửa ra vào ngừng một chút xe ngựa một loại phương tiện giao thông. Thông qua quan sát trên xe ngựa huy chương, Negeri đơn giản phán đoán một chút, có ai tới tham gia ma lực tiệc tối, để tam muộn ma lực tiệc tối có hai cánh cửa hàm. Một đạo là mời danh ngạch, trừ mình ra người phần lớn người muốn thu hoạch được danh ngạch nhất định phải có nhất định thanh. Danh, hoặc là từ cái khác con đường lấy tới danh ngạch. Tỉ như pháp sư chi ra những cầm tới đó danh ngạch nhưng không muốn tới người cái kia. Đạo thứ hai cánh cửa thì là tiến vào thư viện cái này một đoạn ngắn đường. Thủy triều ma lực mang tới ma lực bạo động liền trước không nói. Ở nơi này một đường, còn có các loại đối thủ cạnh tranh ám chiêu. Tỉ như Negeri mới đi đến thư viện môn khẩu, liền phát hiện lấy ngắn ngủn một đoạn đường bên trên. ẩn giấu đi mười mấy rủa chú ma pháp. Không cẩn thận chúng, có lẽ sẽ không chết, nhưng là tối thiểu cũng sẽ trọng thương, cũng không còn cách nào tham dự sau yến hội. Negri đứng ở trước cửa nhìn về phía thư viện cửa vòng cửa. Đó là một cái dữ tợn dã thú đầu. Đầu thú nhắm mắt lại, răng nhọn ở giữa cắn một cái vòng đồng. Chờ đợi Negri đưa tay tới thời điểm, dữ tợn đầu thú con mắt đột nhiên mở ra. Nguyên bản kim loại chất liệu cũng trong nháy mắt hoạt hóa. Giao thoa răng nhọn mở ra liền cắn về phía Negri. Răng nhọn lại một lần nữa giao thoa phát ra cạc cạc thanh âm. Hiển nhiên loại này trò vặt không cách nào làm cho Negri mắc lừa. Vòng đồng bị Negri bắt lấy, dùng sức ở trên đầu thú hung hăng gõ hai lần, sau đó buông lỏng tay ra. Đại môn chậm rãi mở ra, một cái đi chân đất tiểu nữ hài đang đứng ở sau cửa. Khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên không có có bất kỳ biểu tình gì. Chính là trước đó tại đại thư khố thấy qua Akasa Erlen. Akasa nhìn thấy Negri về sau có chút thi lễ một cái. Sau đó liền ngoẹo đầu đánh giá Negri. Nguyên bản không có biểu tình trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng nhíu mày. Giống như là đang nghi ngờ lấy cái gì. Nhạy cảm như vậy sao? Negri trong lòng hơi kinh ngạc. Hắn hiện ở trên khoác mi treo ra. Thân phận đã trải qua biến hóa. Loại biến hóa này là dấu ở Negri tên thật dưới. Akasa mặc dù không có xác định, nhưng là tối thiểu đã có hoài nghi. Trong lòng đối với Akasa ước định có đề cao về sau. Negri tay lấy ra phiếu tên sách vậy tạp phiến. Đây cũng là ma lực dạ tiệc tham gia danh ngạch. Đi vào thư viện nội bộ. Sau đó liền đi tiến vào bên trong đại thư khố. Hiển nhiên tại ma lực dạ tiệc ban đêm, toàn bộ đại thư khố đã cùng tòa này thư viện tiến hành trùng điệp. Negri ngẩng đầu, liền thấy cái kia phảng phất vô tận tầng số cùng trong đó cái kia vô tận sách vở. Akasa ở phía trước tiến hành dẫn đường, đại thư khố mặt khác hướng Negri triển khai, toàn bộ lót đá cẩm thạch thành sàn nhà từng tầng rời đi chỗ khác. Lộ ra một cái hướng phía dưới xoắn ốc cầu thang. Negri tại Akasa dưới sự hướng dẫn đi lên xoắn ốc thang lầu. Tại thang lầu bên cạnh trên vách tường cũng treo một chút hình thù kỳ quái sự vật. Có là sinh vật xử lý tốt tiêu bản. Có là một chút ẩn chứa có ma lực vật. Mà có là một chút khó có thể dùng lời diễn tả được sự vật. Negri tại một mặt trên vách tường phát hiện một bộ treo ở nơi đó nam tính tinh linh thi thể. Nửa người trên của tinh linh còn duy trì bình thường tinh linh bộ dáng. Cực kỳ yêu nhã tuấn mỹ, nhưng là phần bụng trở xuống thân thể đã trải qua hóa thành từng đầu xúc tu. Hắn gặp sinh mệnh thừa tái giả đợt công kích cùng. Loại này nửa lây ra hỏa bình thường là tại xâm lấn giai đoạn mới có thể xuất hiện. Sau đó tất cả còn sống tinh linh toàn bộ bị bảy thần chớ chú. Điều này cũng làm cho nói rõ đại pháp sư vào lúc đó liền đi tới nguyệt thụ thế giới sao. Negri từ bên trong những đồ cất giữ này thu tập liên quan tới đại pháp sư tin tức. Nếu như ngươi muốn lời nói, có thể đi lấy. Akasa đột nhiên mở miệng nói ra, vẫn là nghiêng đầu nhìn lấy Negri. Nàng giống như trở nên càng thêm nghi ngờ. Đây là quy củ của nơi này. Chỉ cần năng lực đầy đủ, liền có thể đem những cái này đồ cất giữ lấy đi. Đương nhiên mỗi người chỉ có 3 lần cơ hội. Không cần, Negri nói ra. Những cái này đồ cất giữ đều cùng cả tòa đại thư khố có liên hệ. Nếu như đi lấy sẽ chỉ dẫn phát đại thư khố hệ thống phòng ngự công kích. Chống đỡ nổi liền có thể cầm tới đồ cất giữ. Không chịu đựng được chính là tìm đường chết. Negri thật muốn cầm, cũng có thể cầm, chỉ là không có tất yếu thôi. Thang lầu xoắn ốp không dài không ngắn. Không lâu sau đó Negri liền đi tới đại thư khố phía dưới. Chỉ thấy một cái trong đại sảnh bày biện một trương to lớn bàn ăn. Chung quanh cũng là to lớn chỗ ngồi. Một chút trên chỗ ngồi đã trải qua ngồi xuống người. Bạn đang nghe radio,